Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, Liên Thủ. Nhiễm Thành chân nhân tâm niệm vừa động, đang muốn triệu hoán Thanh Loan, Ngân Xà, lại nghe thấy hét dài một tiếng. Thái Ất kiếm khí hóa thành kim long chớp mắt xẹt qua trăm trượng. Tiến lên đón Thanh Loan, Ngân Xà, nó thân thể nhảy lên, ngũ trảo vừa ra. Đột nhiên chộp được Thanh Loan hai cánh, ánh sáng màu vàng tản ra, bao phủ ở Thanh Loan trên người. Nhất thời, kim quang hóa thành thiên bách kiếm quang. Thanh Loan kêu gào một tiếng, khoảnh khắc mất mạng, mà kim long động tác không ngừng. Gào thét tiến lên, quấn chặt lấy một cái cạnh Ngân Xà. Vàng óng cùng ngân bạch hoa quang không ngừng đan xen bắn tán loạn. Không lâu lắm, liền thấy kia phiến ánh sáng trắng bạc ngay cả phân nửa sức chống cự cũng không, liền bị kiếm quang màu vàng chiếm đoạt, làm Thái Ất kiếm khí diệt xuống Thanh Loan. Ngân Xà thời điểm, quỷ long trận đồ đã xuất hiện, hóa thành một mảnh ngút trời quỷ hải. Quỷ long từ trong biển vừa nhảy ra, nhất thời, coi như bình tĩnh trên mặt biển, dâng lên sóng dữ cuồng đảo, khí thế bàng bạc, quay đầu liền bao phủ lên Yêu Đế Tháp. Vô cùng vô tận quỷ khí, từ trong trận đồ mãnh liệt mà ra, hóa thành một cái màu đen trường hà. Trường hà vạch qua hư không, cắn nuốt mảng lớn yêu khí, sau đó chợt quấn lên rồi Yêu Đế Tháp, quanh quẩn vờn quanh, đem vây khốn. Theo quỷ long hét dài một tiếng, trường hà liền đem Yêu Đế Tháp túm rơi xuống đất. Yêu Đế Tháp bỗng bộc phát ra hung ác yêu khí, năm đạo diễm lệ yêu quang từ trong bắn ra. Phảng phất năm đạo lưỡi dao sắc bén cắt vào quỷ khí trường hà trung, ngay sau đó liền vỡ ra, yêu quang bắn ra bốn phía, tựa như cùng hóa thành ngũ luân cối xay thịt, không ngừng phá hủy quỷ khí. Nhưng không nghĩ, quỷ long đã sớm dần dần không nhìn thấy ở trường hà bên trong. Nó thân thể sáng tối chập chờn, ẩn lúc tựa như một phiến không gian hư vô, hiện thời lại mang theo huyền hoàng chi khí cường hãn. Không thể ngăn trở, ở yêu quang làm loạn trong nháy mắt, thân thể chợt hiện ra, trực tiếp đưa chúng nó tất cả đều bao ở rồi bên trong thân thể. Mặc cho yêu quang trái trùng phải đụng, nhưng cũng không phá nổi quỷ long thân thể, còn bị một đoàn một dạng quỷ khí vờn quanh đi lên. Trói buộc chặt rồi, không cách nào nữa nổi dậy sóng. Quỷ long than nhẹ, vờn quanh ở Yêu Đế Tháp bốn phía quỷ khí, nhất thời hướng nó dùng đi qua, hóa thành một mảnh đen ngòm vảy, phụ ở quỷ long trên người. Nó thân thể ngăn lại, liền tự như núi rung địa chấn, trong khoảnh khắc liền đánh tan bốn phía yêu khí, hoàn toàn đem Yêu Đế Tháp vây khốn. Yêu đế hư ảnh ở Lâm Phi tiến vào Hắc Bạch Sơn Hà trận đồ sâu bên trong thời điểm, vì trèo chống thiên địa, không để cho vỡ vụn, sớm bị đã tiêu hao hết. Bây giờ năm màu yêu quang cũng bị buộc, chủ nhân lại bị kiếm trận ngăn cách. Trong lúc nhất thời, Yêu Đế Tháp sức mạnh giảm mạnh, lại là hoàn toàn không địch lại quỷ long, bị nó vững vàng khóa lại. Mất đi Thanh Loan, Ngân Xà cùng với Yêu Đế Tháp, ngay cả tế khởi đại trận đều đã ở dần dần giải tán. Không lâu lắm liền hoàn toàn tiêu nhị, 3600 đạo văn đường giống như vô chủ lục bình, bị cuồng phong một quyển gần bể. Nhiễm Thành chân nhân cơ hồ là ở kiếm quang bắn ra trận đồ mấy trong nháy mắt bên trong, liền mất đi thật sự có bài tẩy. Hắn mặt trầm như nước, thuộc về kim đan cửu chuyển uy áp hóa thành một đoàn vô hình khí lãng bao phủ ở trước người, che ở thân thể. 120 đạo kim mang luyện là tụ thành một mảnh dải lụa màu vàng óng, đưa hắn vờn quanh, cách trở bốn phía sắc bén kiếm mang. Kim mang luyện khi thì cũng sẽ đi phá vừa vỡ mảnh này kiếm trận. Nhưng cũng đúng như Nhiễm Thành chân nhân tưởng tượng như vậy, kiếm trận vững như vững chắc, lại hay thay đổi, nhìn qua căn bản tìm không được bất kỳ sơ hở nào. Vô luận hắn như thế nào đả kích, cũng không cách nào từ kia phiến trong kiếm quang mở ra một tia lỗ hổng. Nhiễm Thành chân nhân tâm thoáng cái rớt đến thung lũng. Sư bá, Khô Ưng đám người thấy vậy, hoảng hốt, 35 vị đệ tử chen chúc mà ra, mỗi người tay cầm pháp bảo, như ánh sáng đánh tới. Nhưng trong nháy mắt kế tiếp, Xích bạch kim thanh bốn màu kiếm quang cùng tranh nanh kiếm hạp từ hắc bạch sơn hà trận đồ bên. Trong bay ra, rơi xuống đất liền tạo thành một tòa khốn long trận. Bốn màu kiếm quang đầu đuôi liên kết. Rực rỡ tươi đẹp kinh người. Không để lại một tia khe hở. Tranh nanh kiếm hạp ở giữa hạ xuống. Thế như núi. Thẳng đem 35 vị đệ tử cũng khốn trụ trong đó. Những đệ tử kia đều là Tam Ma Tông tinh anh đồng lứa. Phản ứng cũng là nhanh chóng. Khốn long trận thành hình chớp mắt. Liền lực tổng hợp phá trận. Khốn long trận dù sao không so được tiểu tự tại kiếm trận. Ở tại bọn hắn toàn lực điên cuồng phá trận hạ. Cũng không ngừng đung đưa. Mơ hồ có loại muốn vỡ nát cảm giác. Bất quá. Ngay sau đó. 9 tầng bạch cốt cao tháp từ quỷ long trận đồ bên trong bay ra. Trấn giữ khốn long đại trận. Nhất thời. Tam Ma Tông những đệ tử kia chỉ còn lại lực lượng đề kháng. Không cách nào nữa phá trận. Cho đến lúc này, Lâm Phi mới từ hắc bạch sơn hà trận đồ chung đi ra. Hắn nhịp bước vững vàng. Một bước hạ xuống, liền có một ánh kiếm bắn ra. Tạo thành một đạo kiếm quang cầu dài. Đem nâng, hắn liếc nhìn bốn phía. Sau đó hướng hắc bạch sơn hà trận đồ ngoắc tay. Kia quyển trận đồ liền rơi xuống trong tay hắn. Nhiễm Thành chân nhân nhìn hết thảy các thứ này, trên mặt là không thêm che giấu khiếp sợ cùng hoảng sợ. Lâm Phi khẽ mỉm cười, đối Nhiễm Thành chân nhân đạo, người đã Tam Ma Tông đối này vạn trận tiên quật chung cửu bức trận đồ mưu đồ trên trăm năm. Chẳng lẽ không biết, một tờ trong đó trận đồ, tha hóa tự tại kiếm trận, chính là thế gian này nhất đẳng kiếm pháp đại trận, công là sắc bén vô cùng, phòng là vô cùng kiên cố. Công phòng diễn hóa tùy ý. Nhiễm Thành chân nhân mi tâm giật mình. Ngươi, lời này có ý gì? Ta đây mặc dù tiểu tự tại kiếm trận chẳng qua là tha hóa tự tại kiếm trận một phần nhỏ. Nhưng lại hết tha hóa tự tại kiếm trận phòng ngự chi tinh diệu. Tự nhiên cũng là thế gian nhất đẳng nhà tù. Nói tới chỗ này, Lâm Phi thản nhiên nhìn mắt Nhiễm Thành chân nhân. Ngươi nếu là toàn tâm điều khiển Tam Ma Khốn Thiên đại trận. Ta muốn dùng này nhà tù vây khốn ngươi. Ngược lại cần phải tốn nhiều một ít khí lực. Đáng tiếc, ngươi quá mức gấp gáp. Được trận đồ sau khi. Cuối cùng đem một thân bản lĩnh đều dùng ở trên mặt này. Sợ là nghĩ thừa dịp đem trên trận đồ đóng trước. Chính mình trước nghiên cứu một chút đi. Lúc ấy, trong tay ngươi yêu đế tháp bên trong yêu đế hư ảnh cũng đã bị tiêu hao hầu như không còn. Trên tay mình dựa vào không nhiều. Còn nghĩ tâm thần bỏ vào hắc bạch trong trận đồ. Còn đứng ở Tam Ma Khốn Thiên trong đại trận làm tâm trận. Lớn lối như vậy. Thật coi ta đây tòa tiểu tự tại kiếm trận ăn chay. Những lời này đi xuống. Nhiễm Thành chân nhân sắc mặt cũng không dễ nhìn. Nhưng hắn vẫn nghe rơi vào trong sương mù. Vẫn còn có chút không tin. Không nghĩ ra tại sao đã bụi bậm lắng xuống sự tình lại còn sẽ lại nổi sóng. Không hiểu Lâm Phi lại sẽ trốn ra được. Nhiễm Thành chân nhân nhìn một chút Lâm Phi. Lại nhìn một chút Lâm Phi trên tay trận đồ. Trầm giọng nói. Các ngươi. Làm sao có thể liên thủ. Trận đồ chân linh đã bị nguyên ma chân huyết khống chế được a? Cho dù là bọn họ cố ý liên thủ. Cũng không khả năng thành công mới đúng. Nhắc tới cái này. Lời nói liền dài. Lâm Phi cười nhạt. Ta với các ngươi Tam Ma Tông giữa thù oán là căn bản là không có cách hóa giải. Ban đầu chúng ta nói cái gì hợp tác. Ngươi không coi là chuyện to tát. Chẳng lẽ ta sẽ coi là chuyện to tát. Ở thấy trận đồ chân linh thời điểm. Ngươi một mặt an bài ta lấy đến phi toa đi trấn áp hắn. Một mặt lại phái đệ tử bày đại trận. Muốn đem chúng ta nhất cử bắt lại. Ngươi từng bước một tính toán nghiêm mật như vậy. Ta tự nhiên cũng phải đánh coi một cái. Tỷ như, cùng hắc bạch sơn hà trận đồ chân linh tiến hành một trận giao dịch. Ta sẽ dạy hắn như thế nào luyện hóa nguyên ma chân huyết. Mà hắn thì sao? Là sẽ giúp ta đưa ngươi bao vây tiểu tự tại kiếm trận chung. Làm sao có thể? Nhiễm Thành chân nhân sắc mặt thoáng cái thay đổi. Ngươi tại sao có thể có luyện hóa nguyên ma chân huyết biện pháp? Lâm Phi cười. Chính là ma vật quỷ quái mà thôi. Ngay cả tiên thiên cũng không từng chứng đạo. Cũng dám tự xưng nguyên ma. Nhiễm Thành chân nhân hai mắt trợn tròn.